chúng ta thực hành ba pháp mà thực hành được á thì cái công năng tác dụng của nó rất là lớn. Chứ bình thường á mình ngồi thiền á, ngồi cái mình nhắm mắt lại cái mình thở vô thở ra một hồi là mình lọt vô cái trạng thái của hôn trầm và tưởng. Thì cái tâm của mình ở trong một cái hơi thở như vậy đó, nó rất là nhỏ, nó rất là nhỏ hẹp, nó ở trong cái lờ đờ lờ mờ. Còn khi mình thực hành ba pháp đó, thì các huynh đệ nhớ như nãy mình ngồi đó là cái tầm nhìn của mình là mở rộng hết mức ra luôn, cho nên cái pháp của mình nó lớn lắm. Mà cái chỗ đặc biệt là nó thấy hết tất cả mà nó không trụ vào một điểm. Cái đó thực tập không phải dễ đâu nha, thấy nói thì vậy chứ mà khi thực tập không phải dễ đâu. Hãy cái mình trụ vô một điểm nào hỏi, ví dụ mình nhìn trên bàn mấy cái vân gỗ một hồi cái mình tưởng ra con này con kia, hay mình nhìn xuống tấm thảm đoạn hồi nó ra con này con kia. Cho nên mình rộng tầm nhìn hết mức mà không trụ một điểm, mình thực tập được cái đó, đó là cái nhãn thức của mình nó rất là rộng lớn mà nó rất là tinh minh. Đó là mới nói cái phía ngoài đó. Rồi sau đó cái hơi thở của mình động chuyển là mình không có cảm nhận ở trong cái hơi thở không, mà mình cảm nhận luôn cái thân của mình ở ba chỗ: lồng ngực, chóp mũi và bụng. Chứ không phải chỉ có đơn giản chỉ có phòng xẹp niệm, phòng xẹp hồi có nó xẹp luôn, mà là mình thấy luôn rõ ba điểm nó đang động chuyển, nó đang vận hành, nó đang biến dịch ở trong cái cơ thể của mình. Thì vậy cái hơi thở của mình nó kết hợp luôn cái động chuyển của thân, và lúc đó cái trí của mình á nhìn thấy được nó vô ra như vậy đó. Rồi bắt đầu đó từ cái chỗ ba điểm đó mình mở cái cảm giác của mình ra, từ đầu, từ mặt, từ vai, từ tay, từ cánh tay, rồi bàn tay, rồi lòng bàn tay, rồi toàn thân của mình, rồi mông, rồi chân, rồi ống chân, rồi bàn chân, rồi lòng bàn chân. Như vậy mình cảm nhận hết tất cả, thấy không? Toàn thể cái cảm giác ở trong cơ thể của mình á, là cái đó, cái pháp tu này nó rất là sâu sắc và lớn mạnh. Cho nên ba cái pháp này không phải là đơn giản, đây là từ trong 16 hơi thở của tạng kinh Nikaya. Anh em các huynh đệ phải cố gắng thực tập ba cái pháp này. Mà khi mình thực tập như vậy đó, mình cảm giác được cái cảm giác toàn thân đó, thì như vậy là gì? Định tâm ở trên thân. Lúc đó cái tâm của mình nó sẽ định ở ngay nơi thân. Tại vì tất cả cảm giác ở trong cơ thể mình, có chỗ nào mình đều nhận biết được hết, mình đều cảm nhận được hết. Còn bình thường là mình không có cảm giác toàn thân, là bình thường là mình cứ lơ dòm cái ngoài này không, mình phóng ra ngoài hướng ngoại không à, hướng ngoại không à. Cho nên khi đó là mình thực tập với cảm giác toàn thân. Mà cảm giác toàn thân đó là cái cánh cửa để mình bước vào tất cả pháp hành của Phật giáo. Cho nên ba cái pháp này là các huynh đệ phải thực tập bất cứ mọi lúc mọi nơi, khi nào nhớ. Không phải đợi tới lúc ngồi thiền, không phải đợi đến lúc vô lớp và thầy kêu lúc đó mình mới thực hành, mà trong mọi lúc khi mình đi đứng làm việc mình đều thực tập thích rõ biết trước mặt, trở về hơi thở, cảm giác toàn thân và nội tâm của mình tỉnh giác. Tỉnh giác để mình thấy được cái sáng tỏ trước mặt, mình thấy được cái động chuyển của hơi thở, rồi mình cảm nhận được cái cảm giác của toàn thân mình rõ biết hết. Thì cái này nó đem lại cho mình lợi lạc lớn, lợi ích lớn, đem lại an ổn lớn, đem lại cho mình cái hạnh phúc lâu dài, sự an lạc lâu dài. Đó là bảo hộ thân tâm của mình, định tâm ở trên thân. Cái này rất là quan trọng, phải nắm thật vững ba cái pháp này, đừng có quên. Ba cái pháp này mình sẽ thực tập suốt cuộc đời của mình. Mà trong những cái lúc mình thực tập thường đi, rồi lúc mình nó nổi giận lên hay là cái tham hay cái gì nó lên á, thì lúc đó mình trú vô ba pháp này, thì lúc đó mình có lá bùa hộ mệnh, mình đã rất là vững. Tại vì mình có cái chỗ trú rất vững chắc. Còn nếu mà cái tâm mình để cho nó bông lung vậy, rồi có cái gì kéo lên mình đi liền ha. Có gì tới kéo là mình đi liền, mình không có cái chỗ trú, cái tâm mình không có an trú, không có niệm. Cho nên về đọc kỹ cái bài kinh thân hành niệm, về đọc cái bài kinh thân hành niệm 100 lần, đọc cái bài kinh đó, thân hành niệm. Hôm nay chúng ta tiếp theo Tương Ưng Bộ Kinh tập 4, bài kinh Luận Nghị Đường. Ái là sự nhận ước, nhuận ước, chứ nhuận là thấm nhuận. Thấm nhuận làm cho nó tươi thấm, tưới tẩm đó. Nghe Đăng Đa đó là hỏi Đức Thế Tôn cho hữu là như thế nào. Hữu, cái chữ hữu, Đức Phật nói nếu mà không có cái hành động, tức là nghiệp á, và cái sự chín mùi của dục giới, thời cái dục hữu có thể trình bày được không? Thì là Ngài Ananda Đa hỏi Đức Phật như vậy, thì Đức Phật hỏi lại Ngài Ananda Đa đó, nếu mà không có hành động, không có sự chín mùi của dục giới, thời dục hữu có trình bày được không? Thì thưa là không. Đây, bây giờ cái câu này quan trọng. Như vậy, này Ananda, nghiệp là thửa ruộng, thức là hột giống, ái là sự nhuận ước. Chúng sanh bị vô minh che lấp, bị ái trói buộc, nên thức được an lập ở trong cái giới thấp kém. Như vậy trong tương lai có sự tái sanh, sanh khởi. Như vậy, này Ananda, hữu có mặt. Chỗ này mình thấy cái ý Đức Phật dạy như thế nào. Nếu mà không có nghiệp và không có cái sự chín mùi của dục giới, thì dục hữu là không có thể có được. Thì Đức Phật mới ví dụ nghiệp là thửa ruộng, thức là hột giống, ái là sự nhận ước. Mấy cái này nó sâu sắc lắm. Nghiệp là thửa ruộng, nó là cái thửa ruộng, cái mảnh đất vậy đó. Rồi thức là gì? Là cái hột giống, gieo cái hột giống vô. Rồi nó có đất, có ruộng, có hột giống, mà không có nước thì sao mà nó nảy mầm được, sao nó tăng trưởng phát triển được. Cho nên ái đó là nước, để cho nó thấm ướt. Nó thấm ướt thì nó mới nảy mầm. Mình thấy giống như nhà nông người ta làm ruộng đó, thì bây giờ là có phải có miếng đất, cái mảnh ruộng đó, rồi có hột giống, cái lúa giống, rồi sau đó rồi có cho nước vô, nó phải là nó thấm ướt như vậy đó thì nó mới nảy mầm lên được. Nghiệp là thói quen, là hành động. Mà cái nghĩa sâu xa đó Đức Phật định nghĩa là gì? Suy tư tức là nghiệp. Đó là cái nghĩa sâu sắc đó, suy tư là nghiệp. Là các tỳ kheo ta tuyên bố rằng là suy tư tức là nghiệp. Các huynh đệ về lên trên Linh Quy Pháp Ấn coi cái bài từ đâu mà có ra nghiệp, số 1, số 2, từ đâu mà có ra nghiệp. Trong đó nói luôn cái quy trình vận hành, tại sao mà có ra nghiệp, nghiệp nó vận hành như thế nào. Đó, phải nghe cái bài đó, bài số 1 và bài số 2, từ đâu mà có ra nghiệp. Cho nên nó từ cái suy tư phát ra lời nói, phát ra hành động. Cho nên này các tỳ kheo, ta nói suy tư là nghiệp. Sau khi suy tư đó thì tạo ra cái ý nghiệp, cái khẩu nghiệp, cái thân nghiệp. Thì cái ý hành, thân hành, khẩu hành đó, thì cái này chữ hành, chữ hữu, chữ nghiệp. Suy tư là bắt đầu nói, nói rồi bắt đầu làm. Rồi nó cái thức, cái tâm thức của mình đó là nó bị là an trú ở trong cái vô minh và cái tham ái đó. Cho nên cái thức á, nó được an lập ở trong cái giới thấp kém, bị vô minh che lấp, bị ái trói buộc. Cho nên cái thức á, nó an lập ở trong cái cõi giới thấp kém. Ái đó nó cứ là làm cho nước nó chảy vô hoài, gì nó thấm nhận hoài như vậy, làm sao mà nó không có nảy mầm, nó tăng trưởng phát triển được. Mà nếu bây giờ là có hột giống mà không có đất, không có mảnh ruộng thì thường thường là cái hột giống nó không phát triển. Mà nếu có hột giống, mà nếu mà ở ngoài nhiệt độ 40 mấy 50 độ C thì cái hột giống đó là không có phát triển, sinh trưởng được luôn. Như vậy thì cái thức mà nó sở dĩ nó an lập được, nó tự nó cái nghiệp và cái ái này. Mà cái căn bản mình trở về đây cũng là vô minh, che lấp và tha mái, trói buộc. Hai cái này là cái quan trọng nhất, hai cái đối thủ, hai cái kẻ thù lớn nhất của mình, vô minh và tha mái. Rồi nó tùy theo cái nghiệp đó đó, mà cái sức nó được an lập trong cái giới bậc trung hay là nó được an lập trong cái giới bậc thù thắng. À, nó được an lập trong cái giới đây là cái lãnh vực, cái cõi giới. Ví dụ như nó an lập trong cái địa ngục, cái quỷ súc sanh là thấp mình nè, nó an lập trong cái loài người là vừa vừa đó, nó an lập ở trong cái loài là người, nhưng mà người cỡ nào, người thường thường hay là cái dạng người mà trí huệ phước đức hay là dạng chư thiên, thì đó là những cái giới vực, những cái cõi giới của cái thức này đó, nó an lập ở trong đó. Rồi bây giờ mình qua cái ái là cội gốc của sự tranh đấu, các ác bất thiện pháp. Có chính pháp lấy ái làm cội gốc, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng này các tỳ kheo. Chính pháp đó là gì? Là do duyên này ái cho nên tìm cầu, do duyên tìm cầu cho nên có được, do duyên có được cho nên là có quyết định, do duyên quyết định cho nên có dục tham, do duyên dục tham cho nên có đắm trước, do duyên đắm trước cho nên có chấp trước, do duyên chấp trước cho nên có sang tham, do duyên sang tham nên có thủ hộ, chấp trượng, chấp kiếm, đấu tranh, tránh tranh, kháng tranh, ly gián ngữ, vọng ngữ và rất nhiều các ác bất thiện pháp khởi lên. Đây là nó cái cội gốc của sự tranh đấu là từ nơi ái đó. Tại sao mình tìm cầu? Mà ưa thích cho nên mình mới tìm cầu. Mình ưa thích cho nên mình mới tìm cầu. Mình coi thử là coi tất cả những cái tìm cầu là tại mình ưa thích cho nên mình mới đi kiếm, đi tìm kiếm. Bây giờ mình tìm kiếm gì? Đi tu rồi giờ tìm kiếm gì? Tìm kiếm gì? À, cái chỗ này nó hơi sâu sắc à nha. Nó tế nhị à. Mình tự hỏi cái tâm mình nó đi tìm kiếm cái gì? Mà mình thấy nó tìm cầu đó, cái hướng nó đi tìm cầu đó, là mình biết từ đâu, cái động cơ nó từ đâu rồi. Đó. Tự nhiên ở trong chùa như ngồi thiền, đọc kinh, nghe pháp sướng, nhưng không chỉ có tự nhiên thấy buồn buồn. Giờ muốn xách xe đi, hỏi đi kiếm gì không biết, kệ đi ra ngoài cho nó thoải mái. À, đó. Hắn đấy. À, phải nhìn thấy ra được nó đó, dục ái đó. Rồi xong cái ngồi thiền đọc kinh gì không chịu, cái móc điện thoại ra cái kiếm cái tin nhắn hồi lúc trước đó, đọc lại cái đó. Mà nếu cái tin nhắn nào quan trọng là chụp lại, chụp cái tin nhắn đó lại, lâu lâu mở cái đó ra đọc. À, cái này nói đại mà không biết nó có trúng không, có không? À, chưa chắc à, khai thiệt à. Rồi xong cái tự nhiên cái ngồi vậy đó, rồi cái bắt đầu là lại giờ kiếm cái số điện thoại, cái tên rồi vậy đó, nhớ là cái tên gì, kéo cái danh bạ xuống. Rồi rảnh nó không chịu ngồi thiền, không chịu đọc kinh, không chịu nghe pháp, mà mở điện thoại ra tìm cái danh bạ. Chà, bữa nay cái số mình lên tới 500 số rồi ta. Đó, tìm kiếm. À, tìm kiếm cái tìm ra cái nó có được. Nó có được, mà cái này may mắn nha. May mắn là được à, chứ không phải ai tìm cũng được đâu. Mà tìm không được thì sao? Là khổ. Mà nếu được thì sao? Là con quyết định. Quyết định à, quyết định rồi, bây giờ tôi quyết định rồi à, quyết định là phải làm cái đó đó. Quyết định là phải làm cái đó đó. À, ghê gớm chưa? Cái tâm của mình ghê gớm chưa? Quyết định rồi, bây giờ tôi quyết định rồi. Tôi đi, hay là quyết định gì đó, tôi làm gì đó, thì cứ chấm cái gì đó là tự hiểu cái gì đó. Đó, rồi bây giờ nó quyết định rồi sao? À, do quyết định cho nên có dục tham, khi nó quyết định rồi đó thì nó có tham muốn. Nó tham muốn. Đây là cái những cái rất là vi tế mà phải thiền quán mới thấy được, phải nhìn lại nội tâm thường trực mới thấy được. Đây là chánh biến tri nói chứ không phải người thường. Đây là cái quy trình vận hành của cái tâm á. Một khi nó quyết định rồi là nó có cái dục tham trong đó. Rồi cái dục tham đó thì sao? Thì đó, cho nên do cái duyên dục tham cho nên đắm mê đắm trong đó, dính mắc ở trong đó. À, đắm trước, dính mắc ở trong đó, dính mắc rồi cái chấp trước cái là nắm chặt vô luôn, dính không chưa đủ nữa, dính mắc chưa đủ, chấp trước là nắm chặt vô. Khi mà nắm chặt vô rồi cái sàn tham. Từ từ một hồi sẽ có cái ví dụ cụ thể, nhiều cái ví dụ thực tế trong đời sống mà nắm sàn tham, không muốn chia cho ai hết trơn, đây là của riêng của tôi thôi, cái món đồ này là của riêng tôi. À, và cái con người đó là của riêng của tôi, không ai được đụng vô hết trơn á. Mà đừng nói chi bây giờ mình tu nè, nói cái đơn giản thôi, bây giờ nó nhiều khi nó đau lòng, nó cay đắng lắm. Bây giờ mình tu là sư phụ, chứ tại sao sư phụ của tôi mà là có cái người mà sư muội nào vô xuất gia mà sư phụ thương nhiều không, cái là nên vô nó cướp sư phụ tôi rồi. Nhỏ này nó vô nó cướp sư phụ của mình, thấy không? Cho nên cái ái nó vì tế lắm, nó sang tham. Khi mà nó chấp trước rồi là nó sang tham, mà sang tham rồi đó là nó giữ gìn mà giữ rồi sao đó là sao? À, giữ mà ai đụng tới là sao? Chấp trượng tức là cầm gậy, chấp kiếm là cầm kiếm, đấu tranh gây gỗ, kháng cự trở lại. À, thậm chí là nói những cái lời mà ly gián, nói gì đâu dối, rất nhiều những cái áp pháp bất thiện pháp nó khởi lên. À, bây giờ mình ví dụ do trong lòng của mình á, giờ đây mình sẽ nói cái thực tế rồi. Cái này nó nói ngoài đời nhưng mà coi chừng mấy người tu chưa hẳn là không có. Ha, nhìn kỹ, bây giờ tuổi trẻ lớn lên 17, 18 tuổi mà bây giờ mới có 13, 14 tuổi nó cũng biết rồi. Thì tự nhiên đó là nó muốn đi tìm người bạn. Thấy ai cũng có bạn chứ mình không có bạn buồn. À, bạn bè cũng vậy, hay là cái bạn khác giới cũng vậy. Tình bạn hay là cái tình cảm cũng vậy. Bây giờ mình nói cái tình ái cho nó rõ hơn. Thì từ đâu mà nó muốn đi tìm? Đi tìm là từ trong cái ái ở bên trong. Nó thúc đẩy đi tìm. Mà đi tìm mới cái gặp được. À, gặp cái người này vừa ý. Gặp người này vừa ý cái quyết định. Rồi, chọn rồi đó. Tức là lọt vô con mắt xanh rồi đó. Chọn, à, quyết định, rồi, chọn rồi. À, khi mà chọn rồi đó thì sao? À, thì bắt đầu cái dục tham nó khỏi. Dục tham nó khỏi. Cái ham muốn là ham muốn được ở gần, ham muốn được tiếp xúc, ham muốn được nói chuyện chung, được ăn cơm chung, được đi chơi chung, được ở chung, nói chung là cái ham muốn bắt đầu nó sanh, dục tham nó sanh. Ham muốn xong rồi, nếu mà có được rồi, bắt đầu sao? Nó đâm trước, nó dính mắc vô đó. Dính mắc vô đó thì sao? Dính mắc vô không có là nó không được, không có là nó bệnh. Không có gặp mà nó bệnh. Và có khi nó bệnh tới bệnh nặng luôn á. Bệnh nặng là cái cô mà Thiên Kim tiểu thư đó, biết không? À, là quyết định rồi thôi. Quyết định rồi cái ham muốn xong rồi cái đâm trước xong rồi cái chấp trước. Chấp trước là tới cái mức độ là sao? Là chết. Bệnh, nằm nó bệnh. Mà không phải bệnh tăng không đâu, bệnh y cũng vậy. Bệnh y mà biết bao nhiêu những người là thâm cung bí sử. Rồi cũng có những cái người ta đến chùa rồi ta cũng có những cái việc như vậy. Mà quan trọng là lúc đó mình có thấy không nè? Mình có thấy được cái ái của mình nó vận hành hay không? Chứ sao không có? Xấu đau, xấu đớn vậy đó mà cũng có người. Xấu cái bằng không còn cái chỗ nào để xấu nữa. Vậy mà cũng có người nhìn ra được cái chỗ đẹp, nó mới lạ chứ. Với cái nghiệp nó đồng nghiệp với nhau, nó có nghiệp với nhau, nó nhìn ra nó đẹp. Con chó này nhìn chó kia nó thấy đẹp lắm. Con mèo này nó nhìn mèo kia nó thấy đẹp lắm. Con chuột này nhìn cái đầu của con chuột này là chuột hoa hậu đó, chuột cấm mà làm hoa hậu đó. Bởi vì trong mắt của con chuột này nè, con chuột kia là hoa hậu, ở với ông cấm á. Chứ mà đừng tưởng đâu là nó không có đẹp, nó có phân biệt đẹp xấu, có. Tại vì sao? Tại vì ở trong cái ái mà trong cái sự tìm cầu có được rồi quyết định dục tham đắm trước rồi chấp trước, thì cái chấp trước đó, đó là nó buông ra không được, nó không có buông ra được. Một khi mà nó chấp trước vô rồi đó, rồi cái nơi rồi không có buông được, mà thậm chí là nó sẽ đi tới chết và gần như chết luôn, phải không? Có rất nhiều cái chuyện tình bi đát, thấy không? Đó, đó, đó. Bao nhiêu những kịch, những phim ảnh rồi ta viết sách rồi này kia, tiểu thuyết rồi đó, là những cái đó đó gì. Rồi bao nhiêu những cái cuộc tự giận đó, ở trong chùa Bảo Liên là có cái chỗ thờ hai cái hũ cốt đó. Là cái anh chàng với cái cô nàng này là mới có 19-20 tuổi thôi, là con nhà giàu lắm, học đại học đó, rồi cha mẹ không có đồng ý, hai đứa này là buộc dây rồi nhảy xuống sông rồi chết. Mà cái bà mẹ đó là giàu có lắm, đi đến chùa đó khóc, mỗi lần đến khóc nức nở hết trơn, khóc mà rất là xót xa đứa con gái 19-20 tuổi này. Cho nên nó khi là nó bị đắm trước, nó chấp trước vô rồi không gỡ ra được. Cái tư tưởng bên trong, cái thọ tưởng hình thức tối ngày nó vận hành có nhiêu đó hả, nó không có cái khác vô được. Cái thọ của nó là cái ái, cái thọ của ái, cái tưởng của nó là cái tưởng về những cái hình bóng và ái không à. Rồi cái hành của nó suy nghĩ, nó suy nghĩ bao nhiêu đó, nó không có suy nghĩ cái khác. Rồi cái thức nó chỉ biết nhiêu đó thôi, nó vòng vòng cái đó mà không được đó, rồi nó tưởng tượng ra rồi nó chết, sẽ đi đến chỗ chết, nó không có thoát ra được. Cho nên cái năm quẩn nó vận hành là khiếp lắm. Mình thấy được cái năm quẩn đó là cái trí huệ đặc biệt lắm. Còn bằng không là ở trong đó mình vô cái trận đó, bát quái trận, ngũ hành trận, năm quẩn đó. Đó là bát quái trận, tức là bát tà đạo, mình dùng bát chánh đạo mình trị. Ngũ hành trận, ngũ dục thì mình dùng là ngũ trảo thần công, tức là ngũ cái trí ngũ quẩn mình trị đó. Mình phải thấy được, còn bằng không là mình chết đó. Cho nên này, Như Lai Phật Tổ mà đè tâm ngộ không hay ngũ hành là năm quẩn đó, năm quẩn nó không có ra khỏi năm quẩn, không ra khỏi năm quẩn là nó bị đè ở trong năm quẩn đó 500 năm, 500 năm, 5.000 năm, 5 triệu năm, 5 tỷ năm là ở trong năm quẩn nó hết luôn, không có đi ra được. Đó, cho nên là gì? Là khi mà nó dính mắc chấp trước vô thì sao? Đó, mình trở lại cái ví dụ mình đó. Là nó sang tham, à nó đắm trước vô đó rồi nó chấp trước rồi nó bám chặt vô rồi đó, thì là đây là chồng tôi, là vợ tôi, là người yêu của tôi. Nhưng mà giờ nếu mà thấy cái người này, à trong kinh Đức Phật ví dụ đặc biệt lắm nha. Đức Phật ví dụ rất là đặc biệt, Đức Phật ví dụ thẳng luôn chứ không có lòng vòng gì chứ. Cái Phật nói bây giờ đó là nếu như cái người này là cái vợ của mình hay là cái người yêu thương của mình, à, người con gái đó hay là người con trai đó đó, mà bây giờ là mình nhìn thấy người đó đang âu yếm với một người khác thì lúc đó mình sao? À, mình đau khổ, gọi là trái tim nó tan vỡ hết, nó nát ra hết. Nhiều khi nó tức trào máu, nó sôi lên. Rồi đánh ghen, nó về coi mấy cái trận đánh ghen, coi rồi thấy đó là cái hậu quả của sân hận đó. Là cái gì? Chấp trước đó, sang tham đó, thủ hộ chấp trượng, chấp kiếm, đấu tranh, tranh đây nè, đó một dọc dài đó, là toàn diễn tả cái đó chứ gì đó. Chấp trước xong rồi nó sang tham. Cái chữ sang đây là gì? Là keo kiệt, bỏng sẻn, là không muốn chia cho ai hết á. Cái người này là duy nhất của tôi, không ai được đụng vô hết á. Con nhỏ nào đụng vô là biết tay tôi à. Đừng có nói giỡn chơi. Cười một cái thôi là về có chuyện đó. Về là dằn mâm sáng kén. Tại sao mà anh cười với nó? Tôi là sao không cười mà đi cười với nó? Chết nữa. Cái cười cũng không được nữa. Mà dòm nhá. Hơi dòm kỹ chút cũng không được nữa. Đừng nói chi mà nói chuyện vui vẻ này kia mở sao sao mà vô tình vô tình mà bắt gặp cái đó rồi xong về. Rồi ôi thôi một tuần lễ không có ăn được, không ngủ được. Thấy chưa? Đấy. Cho nên tại sao mà Đức Phật đó mình muốn giải thoát đó thì mình phải ly tham, ly dục, ly ái là chỗ này. Tại vì nó buộc vô như vậy rồi làm sao mà cái tâm mình đi tới chỗ an định được? Làm sao đi tới chỗ an định được? Không bao giờ an định được hết trơn á. Mà mình thì muốn giải thoát. Mà làm sao mà mình đi vô con đường đó rồi làm sao mà mình giải thoát? Rồi bây giờ nó cái miệng mình á thì nó nói con muốn tu giải thoát, chấm dứt sanh tử luân hồi. Nhưng mà cái ái thì mình nuôi dưỡng nó, mình làm cho nó tăng trưởng, phát triển, quảng đại, lớn mạnh trong nội tâm của mình. Như vậy là hoàn toàn là trái ngược. Cho nên hãy từ bỏ nó, hãy chấm dứt nó, hãy đoạn tận nó, tẩy sạch nó, chặt nó giống như chặt cái cây sa la, nó không có mọc lại được nữa, không cho tái sanh. Thì cái đó mới tới chỗ giải thoát. Nó mới tới chỗ giải thoát. Bây giờ mình tự hỏi mình có thật sự muốn giải thoát hay chưa? Tự hỏi, ngồi thiền quán tự hỏi. Mình muốn khổ thì mình cứ vô đó, đó là mình khổ đó. Rồi mình muốn an lạc giải thoát thì mình phải đi ra chứ, phải xuất ly. Phải thấy được sự nguy hại của tham ái. Phải thấy được gì? Sự xuất ly ra khỏi tham ái. Vị ngọt của nó không là bao nhiêu hết, mà cái nguy hại của nó là vô cùng, vô cùng, vô cùng, vô tận. À, bây giờ là gì? Là giữ gìn, bảo vệ, rồi cầm gậy, rồi cầm kiếm, bây giờ cầm súng luôn, thấy không? À, rồi đấu tranh, rồi cãi lộn với nhau, đánh lộn với nhau, rồi đánh ghen với nhau, ha, rồi xong rồi nói chuyện ly gián, loại người này nói người kia, loại kia nói người này, phải không? À, ly gián ra, rồi cái nó dối, rồi làm ra bao nhiêu những cái ác pháp, bất thiện pháp nó khởi lên, thậm chí nó đưa tới đọa địa ngục, con quỷ súc sanh luôn. Chuyện nó rất là dễ, nắm cái đầu mà đánh tan tành, cạo đầu khô thôi luôn mà, đánh ghen đó, cạo đầu khô luôn. Mà còn những cái khủng khiếp mà không dám nói, ghê lắm, khủng khiếp hơn nữa, kinh khiếp lắm. Mà có nói cái sân hận nó lên là phát xuất từ đâu? Từ ái mà. Cho nên ái là cội gốc của sự tranh đấu nè, cội gốc của sự tranh đấu mà. Và đó là mình nói cái ái lớn đó. Bây giờ mình nói những cái ái nhỏ, nói một cái ái nhỏ. Bây giờ mình nói cái thâm sâu, cái bản chất khổ của cái ái này nó ghê gớm nè. Bây giờ các bình đệ thấy nè, là bây giờ cái người đó còn trẻ, 15, 17 tuổi, chưa có nếm vào cái vị ngọt của ái dục, thì cái người này khao khát, người này hy vọng, người này mong chờ, người này ước mơ, người này tưởng tượng, người này đi tìm kiếm, thì người này khổ không? Khổ. Và khi người này nếm được cái vị ngọt của ái dục rồi đó, thì người này hết khổ không? Nếm cái thỏa mãn luôn không? Thỏa mãn luôn không? Có thỏa mãn luôn không? Quá cái cơn thỏa mãn rồi nó đòi kiếm nữa, nó kiếm nữa, nó khao khát nữa. Nó khao khát nữa rồi xong qua cái đó rồi đó là nó kiếm nữa. Nó cứ kiếm hoài như vậy đó. Thì giả sử như mà nếu như mà thỏa mãn thì mình có bây giờ vợ đẹp hay là chồng đẹp đi, thì vậy là xong rồi, làm gì có cái vụ mà vợ bé. Mà không phải một bà, mà những ông vua hồi xưa là cái trăm cái ngàn cung phi mỹ nữ, nhưng mà vậy còn chưa đủ, mà đi lai rai tỉnh này tỉnh kia, thành này thành nọ, là con rớt tùm lum hết trơn á. Rồi rớt tùm lum hết á, chỗ nào cũng để giống lại hết á. Thì như vậy là mình thấy gì? Tại vì cái rồi si mà nếu như mất cái dục ái đó thì khổ không? Càng khổ hơn. Cho nên ba thời đều khổ. Chưa được là khổ theo kiểu chưa được, mà được rồi đó là nó đòi hỏi, nó muốn thêm nữa, nó muốn mới lạ, nó muốn nhiều hơn nữa. Cho nên chính vì cái dục này nó không có thỏa mãn. Cho nên tại sao như là cái bản chất của dục là Đức Thế Tôn nói là sao? Cái vị ngọt của nó đến đó thôi, cái bản tánh nó như thế, cái bản chất là như thế, không thể vượt hơn cái bản tánh đó nữa. Thì bây giờ nó muốn thêm nữa, nó muốn thêm, cho nên nó dùng ba cái xì ke, ma tí, thuốc lắc, cỏ mỹ, đủ thứ trọi trơn để phát triển thêm cái cảm giác đó nữa. Nhưng mà càng phát triển thêm, càng tăng trưởng thì càng thiếu thốn, càng không có thỏa mãn, và càng đi chỗ khổ đau, điên loạn ở trong dục. Điên loạn ở trong dục. Mà mất đi là nó càng khổ. Chưa được thì khổ theo chưa được, mà có rồi khổ thì có rồi, mà mất đi thì càng khổ. Mà cái bản chất thật sự của dục ái là gì? Nó không bao giờ thỏa mãn hết á. Thì cái bản chất đó nó làm cho mình khổ. Bản chất đó là làm cho khổ. Cái bản chất của cái dục ái trong nội tâm mình á, là nó không bao giờ thấy thỏa mãn. Bây giờ mình ăn cơm đó, rồi mình ăn lần nó no luôn không? Không có. Rồi bây giờ đó mình đi hết tất cả các cái quán ngon nhất cái thành phố này đó, đi hết rồi đó mà nó không còn muốn thèm nữa không? Hay là nó đi muốn qua Thái Lan nó ăn, hay qua Đài Loan nó ăn, rồi nó đi hết tất cả các món ngon trên thế giới này rồi nó hết thèm không? Không. Tại vì cái bản chất của dục ái là nó không thỏa mãn. Và chính cái không thỏa mãn đó làm cho nó đi tìm kiếm hoài, nó khao khát hoài, nó mong muốn thêm hoài. Và như thế là nó đau khổ từ ở trong cái bản chất của nó. Chỗ này là sâu xa đó, phải thấy ra được cái chỗ này. Bây giờ mình thấy những người là có vợ có con đàng hoàng này kia, thành danh thành đạt đủ thứ hết, nhưng mà họ ngồi lại mình họ thấy trong này nó trống vắng, ngồi một mình thấy trống vắng cô đơn, không ai hiểu được mình hết á. Cô đơn trống vắng và nó thiếu thiếu mà không biết thiếu cái gì, nó thiếu thiếu, nó cảm giác nó thiếu thiếu, nó trống trống vắng mà không biết trống vắng cái gì. Đó là ai đó, đó là dục. Và cái chỗ cái khoảng trống đó nó không bao giờ lấp đầy được hết trơn. Tại cái bản chất của nó là như vậy, bản chất nó là không có thỏa mãn. Bản chất của ái dục là không có thỏa mãn. Mà mình đi theo nó là mình khổ hoài thôi. Khổ hoài thôi. Từ thời Đức Thế Tôn còn tại thế mình học luật Tỳ Kheo Ni rồi phải không? Thấy chưa? Học trong luật thấy rồi phải chưa? Đó, rồi bây giờ ngay thời hiện đại là mình coi nè đó, mình thấy bao nhiêu không có thỏa mãn. Có những cái vụ án mà mình thấy khủng khiếp luôn. Nói cái cậu thanh niên là 22 tuổi mà hãm hiếp một cái bà cụ là 100 tuổi. Khủng khiếp vậy. Rồi cái ông già là 80 mấy tuổi mà hãm hiếp đứa bé mới có 7-8 tuổi. Thì mình thấy những cái chuyện mà nó khủng khiếp như vậy. Mà cái đó là tự ở trong cái dục cái ái đó. Dục cái ái đó. Vậy đó cô dâu 62 mà anh chàng chú rể là 26. Thiếu gì, có con số gì thôi. Nó có con số tượng trưng vậy là hiểu rồi. Rồi bây giờ mới có 13 tuổi là nó có mấy đứa con rồi. Nó đẻ một lần 20 đứa con lượt vậy đó. Mới có 13, 14 tuổi hả? Đó là sự thật. Đó là sự thật. Mà như vậy thì nó đi vô một cái dòng đó là gì? Cái dòng đó là cái dòng bất tận, không có thoát ra được. Mình nghĩ rằng á, cái tâm của mình á, mình nghĩ giờ mình chưa biết thì thôi mình thử cho biết thì chết à. Nghĩ cái này chết à. Nghĩ cái thử này là chết, nó giống như xì ke vậy đó. Nó thử vô trong đó là nó bị đấm trước vô đây nè, đấm trước rồi chấp trước vô nè, rồi sang tham vô là không thoát ra được. Cho nên cái giới luật nó bảo vệ mình rất là quan trọng. Cực kỳ quan trọng cái giới luật. Giới luật cực kỳ quan trọng. Cho nên á, mình phải giữ vô thượng thánh giới, vô thượng cái định quẩn, vô thượng tuệ quẩn, thánh quẩn, thánh định quẩn, thánh tuệ quẩn. Mình không có giữ giới là mình không thể nào cái tâm mình yên được hết trơn. Không thể nào cái tâm mình yên được hết trơn. Mình ngồi làm những hình ảnh đó nó hiện ra không à. Cái cảm giác đó nó hiện, cái tưởng nó, những hình bóng nó hiện ra, rồi những cái lời nói suy nghĩ trong đó nó hiện ra, rồi cái thức mình nhìn thấy cái đó, rồi nó quần ở trong đó, nó đi ra không được thì làm sao nó vô sơ thiền ly dục được. Cho nên phải ly dục, giữ giới mới định mới vô được. Rồi lúc đó cái tuệ quán nó mới phát triển hết mức của nó mới đốt được dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu, nó đi lên thánh đạo thánh quả được. Nên cái giới luật quyết định rất là quan trọng, rất là quan trọng. Mình không giữ giới là cái tâm mình không có định được. Cái sự quán chiếu của mình nó không có đủ sức, nó công phá được cái dục ái, cái tham ái. Cho nên đó, là phải giữ gìn giới luật. Mà nếu lỡ mình có sai phạm chút nào đó, mình phải dập đầu sám hối, sám hối một cách tha thiết chân thành. Giờ cái mình nỗ lực, mình phải từ bỏ, mình tu tập hết mức thì có khả năng mà đi vào thánh đạo thánh quả. Còn nếu mà mình vứt bỏ chính mình là xong luôn rồi đó. Mình vứt bỏ chính mình mình không chịu, không chịu nỗ lực phấn đấu lên, mình không có nhiệt tâm tinh cần chánh niệm tỉnh giác, mình không có sự nỗ lực tinh tấn lên, mình buông mình luôn, buông cho nó rơi tự do luôn. À, buông cho nó rơi tự do, lúc là lúc đó mình thành đi Mỹ hoằng pháp. Cái máy bay nó rơi tự do đâu 40-50 thước cho nó. Cái cô mà bưng tiếp viên không có bưng mâm đồ nó văng hết trơn té xuống luôn. Lúc đó là mình thành ngồi thở vô thở ra, nó rồi xong rồi, thở vô thở ra. Sao tự nhiên nó ngưng lại mà còn ngồi đây chứ, thôi rồi rồi, xong rồi. Đó. Thì nó đừng có để cho nó rơi tự do. Không được vứt bỏ chính mình, không được. Té, đứng dậy, đi tiếp, té nữa, đứng dậy đi tiếp, té nữa, đứng dậy đi tiếp. Mà mình càng kinh nghiệm mình đừng để cho té, mình phải tiến về phía trước, quả chết cũng tiến nữa, không có lùi. Chết cũng tiến nữa, không lùi, không chịu thua, phải thắng, không được thua. Bởi vì mình nói thôi, giờ mình trời yếu đuối lắm, thôi chịu không nổi rồi, thôi buông tay đi, là cái đó là mình dứt bỏ chính mình rồi. Không được, phải tiến lên. Hành tướng của ái. Này các tỳ kheo, ta sẽ giảng cho các thầy về ái lưới triền, khiến cho lưu chuyển được rộng ra, bám dính vào. Chính do ái ấy, thế giới này bị hoại vong, trói buộc, rối loạn, như một cuộn chỉ rối ren, như một ổ kén quyện lại, như là cỏ môn gia và lao sậy ba ba gia, không thể nào ra khỏi khổ xứ, ác thú, đọa xứ và sanh tử. Hãy nghe và khéo tác ý ta sẽ nói. Cái lưới triền, lưới triền, cái mạng lưới này nó trói cột, nó bao trùm hết ra cái lưới đó, cái lưới của tham ái. Nó quăng cái lưới ra, ác ma nó quăng cái lưới ra vậy nè, nó trùm hết. Trùm hết chúng sanh trong đó. Cái lưới của ái, tham ái. Bám dính vô. Thế giới này bị hoại vong. Tại sao mà ái mà thế giới này bị hoại vong? Ta nói tình yêu là mới làm nên đẹp lên thế giới, cho sao mà ái mà hoại vong? Hiểu được cái câu này không? Hiểu được câu này không? Thế giới này bị hoại vong, chính do ái ấy thế giới này bị hoại vong, bị trói buộc, bị rối loạn như một cái cuộn chỉ, rối ren như cái ổ kén. Tại sao? Chính do ái ấy thế giới này bị hoại vong. Hiểu câu này không? Sâu lắm đây. Bây giờ cái ông này đó, ông mê mở rộng đất đai của ông. Ông vua này nè, ông mê khoáng sản của người ta, ông mê tài sản đất nước của người ta, ông mê cảnh đẹp thiên nhiên của người ta, ông muốn chiếm. Ông muốn chiếm. Như vậy thì thế giới có hoại vong không? Con người có hoại vong không? Đừng chiếm là phải giết người ta nhé, đánh giết chiếm người ta nhé, phải không? Từ cái chỗ mà ham đó, cái tham đó, ham muốn và yêu thích. Cho nên mình thấy nó bao nhiêu cái chuyện mà ở trên báo nó đăng, mình thấy sợ không? Thí dụ như là cái người bạn gái của cái người này mà đi chung với cái người kia đó, cái người này mà nổi lên một cái sự mà sân hận lên, thì thậm chí người đánh người kia, thậm chí có khi là xảy ra án mạng nữa, thì có phải là ái này đó mà bị trói buộc, bị rối loạn không? Bị rối ren hết không? Phải không? Bởi vì cái tâm yêu thương mờ mịt ở trong cái si ám đó, gọi là si ái đó, thì lúc đó thì nó đâu có trí huệ bình tĩnh, nó đâu có sáng suốt đâu. Nó chỉ bị cái đó nó che mờ hết á. Che mờ hết. Do đó mình nói là cái nam nữ thôi, mình nói nhiều cái lắm, tình bạn cũng vậy. Tình bạn cũng vậy, rồi thậm chí là tình ngoài đời là cô chú bác bà con, cô bác anh chị em, đồng nghiệp vân vân, mà thậm chí vô tu mà không khéo rồi sư bá, sư thúc, sư tỷ, sư muội, sư phụ gì, sư tùm lum hết, sư ông thế đó. Đó rồi có người nói sư tử luôn cũng có nữa. Thì ra mình không khéo đó thì cái ái này nó cũng trá hình vô nữa, trá hình vô. Mà nó trá hình vô thì sao? Thì nó trói buộc, trói buộc cái này mình thành thấy nhiều lắm, cái này nhiều lắm, mình dễ bị lắm, rất dễ bị. Nhiều khi lại lại cái kêu chú ơi, hôm nay chú khỏe không chú, trời nghe sao nó ngọt ngào quá ha, coi chừng chết á. Thấy không chị, phải kêu đàng hoàng là sư tỷ sư muội hay gì đó cho nó dễ, chứ tự nhiên cái kêu chị em nghe nó ngọt lắm, ngọt lẹm, mà xong vài bữa giận cái kêu bằng gì. Nó vậy đó, mình phải thấy rõ được chứ, mình phải nhìn cho nó sâu sắc. Cái ngôn từ là một phần thôi, nhưng mà cái sâu sắc ở trong nội tâm mình phải thấy cái lúc mình sử dụng cái ngôn từ đó. À, cho nên Đức Phật dạy để giao tiếp với người nào, sử dụng cái món đồ nào, ở một cái ngôi đạo tràng nào mà cái chỗ đó mà thiện pháp nó sanh thì cái đó tốt. Mà nếu giao tiếp với người nào mà bất thiện pháp nó sanh là không được giao tiếp. Sử dụng cái món đồ nào mà bất thiện pháp nó sanh là không có sử dụng cái món đồ đó. Mà cái này là cái sâu sắc phải để ý đó. Giao tiếp với người nào mà mình thấy cái ái nó tăng trưởng là mình phải tìm cách từ bỏ, không có giao tiếp nữa. Đây là bất thiện pháp, ác pháp nó tăng trưởng. Sử dụng cái món đồ nào mà mình thấy rằng cái ái nó tăng trưởng, nó phát triển, nó yêu thích thì mình á, thì mình đem món đồ đó tặng đi, tặng người ta. Về lựa cái món nào mà mình thích nhất đem tặng. Tập từ từ là cái đời sống mình nó thoải mái lắm. Đời sống nó đơn giản, thanh cao, không có chất chứa cái đồ gì quý báu hết á, quý giá hết á. Mà giả sử có mà làm gì tam bảo nó, mà cái tâm mình đừng có để cho nó buộc vô. Mà cái này khó lắm, thà không có. Chứ nói có mà cái tâm tôi không dính ra, cái này phải kiểm tra lại. Nói cái miệng vậy thôi, nói cái miệng vậy đó, cái miệng ai nói không được. Thấy chưa? Nó rối loạn hết, cái ái này nó làm cho hoại vong, nó làm cho bại hoại, nó làm cho trói buộc, nó làm cho rối loạn hết. Rồi nó sao? Không thể nào ra khỏi cái chốn khổ, con đường ác và cái sự mà đọa lạc sanh tử, không thể nào ra khỏi hết. 18 ái hành liên hệ đến nội tâm và liên hệ đến ngoại cảnh. Thế nào là 18 ái hành liên hệ đến nội tâm này các tỳ kheo? Khi nào có ý nghĩ, à cái này thấy thầm sâu không, ta có mặt thời có những ý nghĩ. Các huynh đệ thấy cái cội gốc chưa? Ta có mặt. Cho nên tại sao mình quán chiếu năm quẩn để mình thấy là không có tôi và không có của tôi. Mà khi mình nghĩ rằng mình có mặt, tôi có mặt, ta có mặt, mình có mặt, thì lúc đó là sao? Thì có những cái ý nghĩ ta có mặt ở trong đời này, ta có mặt như vậy, ta có mặt khác như vậy, ta nó không phải thường hằng, ta là thường hằng, ta phải có mặt hay không, ta phải có mặt trong đời này, ta phải có mặt như vậy, ta phải có mặt khác như vậy, mong rằng ta có mặt, à, mong rằng ta có mặt ở trong đời này, mong rằng ta có mặt như vậy, mong rằng ta có mặt khác như vậy. Ta sẽ có mặt, ta sẽ có mặt ở trong đời này, ta sẽ có mặt như vậy, ta sẽ có mặt khác như vậy. Đó 18 ái hành này. Mình nói gọn thì sao? Ta có mặt ở trong cái cuộc đời này, ta có mặt như vậy nè, và ta đừng có mặt giống như vậy. À, cái này á, nói cái câu mình thấy giống như thần chú, như khó hiểu, nhưng mà cái này ngày nào mình cũng ở trong đây không à, phải không? Ngày nào mình cũng ở trong đây mà không có đi ra khỏi đâu. Mà mỗi lần mình suy nghĩ là lọt ở trong này hết, không có ra khỏi 18 cái ái hành này liên hệ đến nội tâm. Thì ta có mặt ở trong đời này, cho nên là ta phải cố gắng, là ta phải học, ta phải có bằng cấp, ta phải trụ trì, ta phải làm giảng sư hay là cái gì sư sư đó, kinh sư hay pháp sư hay thiền sư hay cái gì đó, ta phải làm một cái gì đó. À đó là đó, đó là đó, đó là đó. Phải thấy được cái chỗ đó. Rồi ta có mặt như vậy, tức là ta phải có mặt như vậy, vậy, vậy, vậy nè. Mai mốt ta sẽ trở thành vậy, vậy đó nè. À, mà mốt ta sẽ phải trở thành như vậy. Thí dụ mình thấy cái người nào đó có mình thần tượng, à thần tượng, à, thí dụ như thần tượng Minh Thành chẳng hạn vậy, thí dụ vậy. hay là thần tượng một ni sư sư bà nào chẳng hạn vậy đó, à, mai mốt mình trở thành giống giống vậy đó, thì cái đó đó đó là như vậy đó, thấy chưa? Và ta nó có mặt khác như vậy, thôi đừng có giống mình thành. Không tu khổ quá, tu gì mà cái ái nó cũng đoạn trơn riết, không có mua hương vị gì trơn, thôi đừng giống ổng. Mà cái gì là cũng như vậy luôn, là cái đó đó, cái đó là ái đó. Mình phải trở ra sao vậy, như vậy mà mình đừng có như vậy, à, mình sẽ như khác, là tất cả cái đó là ái hết trơn. Đó là 18 ái hành, là cái sự vận hành của tham ái trong nội tâm của mình. Tham ái về một cái xuất phát từ cái chỗ vô minh là tự ngã đó, là có cái tôi. Rồi đó, ta phải không thượng hạng hay là ta thượng hạng? Coi như là ta đó sẽ thay đổi đi, đừng giống gì nữa, ta phải thay đổi. Hoặc là ta sẽ gì hoài à, mình muốn gì hoài thôi. Con thưa thiệt với thầy, con thích là ngồi dưới nhà trường hoài thôi à. Con muốn làm cô giáo, thầy giáo, con muốn làm học sinh hoài vậy đó. Cái đó là ấy. Con muốn làm chú tiểu hoài vậy thôi, lên làm trụ trì mệt lắm, chi sự mệt lắm, con muốn làm chú tiểu hoài ha. Cái miệng nói vậy mà bữa nào cho lên chức sự cái trời đâu có ăn mừng. Mua bánh đãi hết chùa luôn. Cho nên cái ái mình nó biến tướng ghê lắm. Nó biến tướng kinh khiếp lắm. Mình phải nhìn thấy nó. Rồi đó là gì? Ta phải có mặt hay là không? Ta phải có mặt ở trong đời này. Ta phải có mặt như vậy, à, ta vậy ta, có hay là không? Ta là phải có mặt, mà phải có mặt như thế nào đó? Đừng có mặt như khác. Mong rằng ta có mặt, à, mong rằng ta có mặt. Mong rằng ở trong bữa lễ đó là được kêu tên mình. À, mong rằng là trong cái bữa tốt nghiệp đó mình được lãnh thưởng. Ồ, đó, đó. À, mong rằng khi mà họp chúng sư phụ sẽ nhắc đến tên ta lúc mà khen. Nó có đó. Có đó. Mấy cái đó nó nằm trong này hết mà. Mong rằng là bữa nay có ai đó ở bên nước ngoài về đem cái đồ cúng dường ngon lắm, mà mong rằng một hồi phát là có phần ta, trong đó ta có phần. Nó có hết trơn. Nó lầm lẩn quẩn trong đây nè. Nó lẩn quẩn trong đó. Vì tế lắm. Phải nhìn ra vì tế vô cùng. Ta sẽ có mặt. Ta sẽ có mặt, ta sẽ làm được cái gì đó, ta sẽ sau này ta sẽ sao sao đó. Ta sẽ có mặt như vậy, hoặc là ta sẽ có mặt khác như vậy. Nhưng cái này mình có thể nói gọn cho dễ hiểu là hồi xưa ta đã như vậy đó, quá khứ như vậy đó, hiện tại giờ ta về này rồi mai mốt ta sẽ như vậy vậy đó, mà ta không có như vậy. Có khi thì nghĩ là ta sẽ như vậy nhưng mà thôi đừng có như vậy. Ta sẽ như kia mà cuối cùng nó không, ta sẽ như vậy nó không, ta sẽ như kia. À, mới mốt ta sẽ như vậy nè, mà mới mốt ta không có như vậy đâu. Đó, nó vô đây hết, quá khứ hiện tại vị lai mà. Đó, cái ảo tưởng về ta đó. Thì cái 18 ái hành liên hệ đến ngoại cảnh cũng giống vậy thôi. Với cái này, ta có mặt, à, mình nói cái đơn giản là cái của ta đó. Thì cũng giống y vậy mà thêm cái là của ta vô thôi à. Với cái này tức là của ta đó. Của ta, hồi nãy là ta, bây giờ là của ta. Ví dụ như hồi quá khứ là cái gương mặt của ta đã là như vậy. À, rồi bây giờ hiện tại gương mặt của ta là như vậy. Trời, gương mặt bây giờ sao nó xấu hơn lúc trước. Bây giờ mình cố gắng mình làm sao để mình cho nó tươi tắn hay nó đẹp này kia, nó giống như lúc trước chẳng hạn vậy, mà mai mốt sau này mình sẽ đẹp trở lại giống như lúc trước, hoặc mốt mình sẽ đẹp hơn á. Cái mình nhìn lên tivi hả, đâu báo thấy cái người nào đó hay gặp sư cô nữa, trời ước gì mình được giống như cô đó ta. Đó là nó như vậy đó, nó dính vô hết. Gương mặt của mình giống như ồ cái lỗ tai mình sao về coi, trời ở cái lỗ tai gì mà nó không thấy, phải nó dài dài xuống chút nữa coi cho nó phúc hậu, ví dụ vậy. À, đó, bắt đầu cái của mình. Của mình. Ví dụ như nhìn thấy cái cũng cái bạn đồng tu huynh đệ, chị em ở trong chùa thôi, mà cô kia cũng học đại học, rồi xong cũng học cao học, rồi xong đó là coi như đi xe đồ tốt, rồi mọi cái Phật tử cung kính cúng dường này kia. Cái tuổi thân, tuổi thân, mình cũng giống người ta, ta cũng giống như mình, mà mình tu trước người ta nữa, người ta tu sau mình, mà tại sao giờ mình không ai thèm dòm ngó hết trơn. không ai dòm có cái xe ạch đội sửa hoài, từng sửa hai lần, không có tiền sửa, buồn tuổi cho cái thân này quá. Cái đó là gì? Ái hành luôn. Cái xe của tôi không bằng xe của người kia, cái mặt của tôi không bằng mặt của người kia, cái da của tôi nó không có mịn giống như da của người kia, cái đầu cạo rồi chứ không, nếu còn tóc thì cái tóc của tôi nó không đẹp bằng cái tóc của cái chị kia, tại vì nhờ nó cạo nên nó đỡ cái phiền não đó đó. Mà cạo rồi có khi nhìn ra, ồ cái người mình cạo cái bộ đẹp hơn là cái cô bên kia cạo, nhìn thấy không đẹp, cái đầu cho nó méo méo xẹo mà nó không có tròn giống như cái đầu của mình, đầu mình nó tròn đẹp đó, ghê chưa, khiếp đó chứ, cái ái nó khiếp lắm, khiếp lắm, khiếp lắm. Cái áo cũng vậy, cái quần cũng vậy, cái đôi dép cũng vậy, cái mắt kiến cũng vậy, rồi cái gì nó cũng vậy hết trơn á. Mà nó chỉ cần nó manh nha chút xíu mà nó rụt rịch đó, mà mình không thấy đó là họ đi xâm chiếm, nó chế ngự, nó làm rối ren hết, nó làm rối loạn hết trơn, nó rối loạn hết trơn. Rồi thậm chí vô nguyên cái giờ ngồi thiền, ngồi đó toàn là ái không, nó nghĩ cái này, nó nghĩ cái kia, nó nghĩ lòng vòng cũng tôi và của tôi không à, rồi nó muốn mình trở thành gì vậy vậy vậy đó. Là nguyên cái dần ngồi thiền, nó nói là thiền mà không có thiền gì hết trơn á, thiền lũng, nước nó vô chìm nghiễm mà chìm thiền luôn. Ngồi đó một là vọng tưởng, ngồi bung tung lang tan hết, nghĩ mình làm này làm kia làm nọ, một tuần lễ nữa mới tới đám dỗ mà ngồi 7 ngày nữa, nửa tháng nữa ngồi thiền, tính ra món này món kia, rồi tự nói không được, món này không được, đọc món kia đi, à món kia sư phụ thích cái món này hơn, à lấy hòa thượng kia trưởng ban kia sư khoái cái món này hơn, cái ngồi đó tính qua tính lại đẩy món này món kia, thì vậy cái ngồi giờ đó ngồi thiền hay là giờ ngồi đó đâu biết, thấy chưa, nó không sống như thực tại, nó sống như ảo tưởng không à. Không ảo tưởng cái nấu món này, trà bữa nay kỳ này mình nấu món này khen mình dữ à nha, ngồi mỉm cười mình vậy nè, vô duyên vậy đó, ngồi ngay trên giường vậy nè, trong thiền đường á, ngồi mỉm cười mình à, rồi xong cái nghĩ ra mấy cái chuyện buồn vậy, ngồi xong ngồi chán quá, chán, chắc ngày mời đi về nhà thăm má sao chán, toàn là thọ tưởng hình thức không mà mình không thấy. Mà cái đó là gì? Ái, ái trong cái sắc, ái trong cái thọ, ái trong cái tưởng, ái trong cái hành, ái trong cái thức á, nó bám víu vô, nó bấu víu vô, nó chấp trước vô. Rồi ai mà làm gì tức cái nó ngồi lại, nó nghĩ ra đủ cách hết trơn, mà không có nói gì mà nó tức, sao lúc đó mình không cự lại ta, cự là mình chửi lại cho biết mặt chưa à. Rồi ngồi đó đang ngồi thiền vậy mà nó chửi ghê vậy đó, nó nghĩ là ngày mơ ra gặp phải nói cái gì cho nó đã, nói một cái câu cho nó đau đớn. Cái đó là gì? Tà tư duy. Tà tư duy là sân tư duy với hại tư duy đó. Mà lúc đó mình không phát hiện rồi mình không thấy được, mình không phát hiện rồi mình chặn đứng nó, mình từ bỏ nó, mình quán chiếu tẩy sạch nó, mà đi theo nó là rồi xong, mình đang tà tư duy đó. Có không? Đừng có nói không. Nhiều ít thôi, đừng có nói không. Ai mà làm mình trái ý thử coi, mà giờ mình ngồi yên hay mình ở trong phòng mình coi, mình nghĩ đủ thứ hết rồi, mình moi móc một cái chuyện đó thôi, mình moi ra 3 tháng trước á, bao nhiêu cái xấu là mình móc hết rồi, mình cộng chung, mình tính sổ nhân, cộng trừ nhân chia, mình tính ra cho mà nó rối ren lên đó, nó làm tổ kén, nó rối ren hết trơn đó, đó. Ghê gớm như vậy đó, cái tâm mình nó khiếp vậy đó. Mà lúc đó mình không có phát hiện, mình không có thấy, mình không biết, thì nó cuốn vô trong đó, rồi mình đi vô đó vậy đó. Rồi xong cái ngày mai mình ra mình nói, mình biết rồi mình nói trong bụng thôi nha, bây giờ nghĩ trong tâm thôi chứ đừng nói ra. Mình nói với miệng mình, nói trong bụng mình thôi, cái này mình nghĩ thôi chứ đừng có nói, nói không được đâu. Nhưng mà cuối cùng mình tức quá rồi cũng nói à, mà nói hơn cái đó nữa, rồi xong. Cho nên mình phải biết cái 18 ái hành này, đã về nghiên cứu kỹ cái này, nghiên cứu thật là kỹ cái này. Chưa đâu, mới nói về nghiên cứu kỹ nè, cái xếp bài lại hả? Thấy chưa, thấy cái ái nó ghê gớm chưa? Ghê gớm lắm, ghê gớm vô cùng. Ái và dục, nó yêu thích cái cảm giác đứng dậy lắm. 18 ái hành liên hệ đến nội tâm, 18 ái hành là liên hệ đến ngoại cảnh. Này các tỳ kheo, đây gọi là 36 ái hành. 36 ái hành này quá khứ như vậy, vị lai như vậy, hiện tại như vậy. Như vậy là 108 ái hành. Khủng khiếp. 108 ái hành là 108 cái thứ mà ái á, nó vận hành ở trong nội tâm mình. Này các tỳ kheo, đây là ái này, cái lưới truyền phước, một cái lưới buộc ràng, nó khiến cho phải mà lưu chuyển đi lòng vòng, nó được trải rộng ra, nó bám dính vô. Chính ai đó là thế giới này bị diệt vòng, chói buộc, rối loạn như một cuộn chỉ, rối ren như một cái ổ kén như vậy đó. Không thể nào thoát khỏi cái chốn khổ, con đường ác, cái sự sa đọa và sanh tử.